Vợ ngố tổng tài, chương 38, nữ nhân, hát, góc truyện audio.com. Một hồi lâu, cảm giác động tác người phía trên đình chỉ, Mạc Đại Linh khó nhịn dãy giụa, hừ một tiếng bất mãn. Âm thanh này của Mạc Đại Linh lọt vào tai Đường Vấn giống như dòng điện lưu xẹt qua lòng cô. Mang đến Đường Vấn cảm giác tê dại, tinh thần cũng vì thế mà quay trở về. Lần thứ hai cúi đầu, đem phần đậu bên trái ngậm vào, một bên có thể nghe được nhịp tim đang đập rất nhanh của Mạc Đại Linh. Một bên tiếp tục công việc dở dang, trước ngực mẫn cảm bị một vật mềm ướt vây quanh, nhẹ nhàng mút mát kéo kéo. Kích thích càng ngày càng mãnh liệt làm sự nhẫn nại của Mạc Đại Linh cũng đạt cực hạn. Hai bàn tay nắm chặt ra giường, cơ thể uốn éo, phát ra tiếng than nhẹ vừa thoải mái vừa như khó chịu. Có thể bởi vì bị kích thích, mà da thịt Mạc Đại Linh hiện tại cũng phiếm hồng cực kỳ mê người. Cố gắng nhớ lại những hình ảnh hai nữ nhân trong tư liệu mình đã xem. Đường Vấn sai lệch hoai đầu, mái tóc quăn mượt mà, nhẹ nhàng quét trên bụng Mạc Đại Linh, làm cho cô một trận cảm giác ngứa ngáy. Ngô, lửa nhiệt tăng cao, Mạc Đại Linh có thể cảm giác được giữa hai chân bắt đầu ẩm ướt. Có chút xấu hổ, không dám nhìn Đường Vấn, nghe giọng Mạc Đại Linh yêu kiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn cũng đỏ lên vài phần, hô hấp càng trở nên nóng rực trực tiếp phà trên bụng Mạc Đại Linh. Khơi dậy không ít rung động cùng mê hoặc trong người của cả hai. Đường Vấn mơn trớn theo làn da mịn màng Mạc Đại Linh mà từ từ xuống dưới. Nhìn da thịt Mạc Đại Linh vì mình mà nhuộm tầng hồng phấn. Và những ấn ký chỉ có riêng mình để lại, lòng Đường Vấn có loại cảm giác tự mãn không nói nên lời. Tại bụng Mạc Đại Linh chi chít chấm đỏ, Đường Vấn trong mắt mang theo hiếu kỳ, lại tiếp tục vương cái lưỡi nhỏ của mình ở rốn Mạc Đại Linh mà lục lọi. Làm Mạc Đại Linh thình lình hít sâu một ngụm khí lạnh. Mạc Đại Linh chân trái co lên, tay phải xen vào mái tóc Đường Vấn, nữa muốn ngăn cản hành động của Đường Vấn, nữa lại muốn cho cô tiếp tục, mà đối với Đường Vấn, cảm xúc gắn bó này vẫn chưa thỏa mãn được. Ngực sinh ra một loại trống rỗng khó hiểu. Hừ, tựa như có cái gì đó vẫn còn chưa chiếm được. Đường Vấn bĩu môi, đem ánh mắt chuyển đến quần Mạc Đại Linh. Lại một mảnh quần áo trên người Mạc Đại Linh bị Đường Vấn ném đi. Đôi chân thon dài của Mạc Đại Linh hiện ra trước mắt Đường Vấn. Cảm giác lành lạnh trên người làm Mạc Đại Linh mở mắt. Có chút thẹn thùng kẹp chặt hai chân lại. Không muốn phần tư mật giữa hai chân mình bị nhìn thấy. Mạc Đại Linh lấy lại chút thanh tỉnh, mới phát hiện, bản thân như vậy bị Đường Vấn lột sạch hết, mà y phục của Đường Vấn thì vẫn còn nguyên hiện trạng ban đầu. Bất mãn chặn lại đôi tay nhỏ bé đang hướng về giữa hai chân mình. Mạc Đại Linh hơi ngồi dậy, nắm lấy tay Đường Vấn, giọng ma mị mang theo ý xuân vấn vấn đem y phục cởi ra có được hay không? Đầu óc Đường Vấn chỉ vì câu nói này mà thành ra trống không? Thuận theo ý Mạc Đại Linh, đem y phục trên người cởi ra, chỉ còn lại quần lót phía dưới giống Mạc Đại Linh, hai người lần đầu tiên xích lỏa trước mặt đối phương. Mạc Đại Linh ôm lấy Đường Vấn, da thịt tương tác, hai bầu ngực tiếp xúc nhau, cảm giác thoải mái này làm cả hai không đành lòng buông tay. Bất quá, dần dần thuận theo ma sát thân thể. Hai người đều bắt đầu cảm thấy khó nhịn, Đường Vấn một lần nữa đem Mạc Đại Linh áp ở dưới thân. Bàn tay nhỏ bé bắt đầu đột phá phòng tuyết giữa hai chân Mạc Đại Linh đi tới. Muốn đem phần che chắn duy nhất còn lại trên người Mạc Đại Linh cởi ra. Quần lót dưới ánh đèn hiện ra một chút điểm sáng khác thường. Đường Vấn thấy thực hiếu kỳ, vươn ngón tay xoa xoa, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ướt át. Làm Đường Vấn nhịn không được cười khẽ đứng lên vợ vợ chị là tiểu trong quần sao. Lời editor, Thánh Thiền ơi, tôi edit tới đoạn này mà cô ngừng cười. Trời cô ơi, tiểu trong quần mới ghê ha ha ha ha. Nghe Đường Vấn nói, Mạc Đại Linh xấu hổ gần chết. Cắn răng, trừng mắt liếc cái tên đại ngốc nhà mình. Nhưng hiện tại Mạc Đại Linh đã không còn khí lực đâu mà đi giải thích. Bởi vì vừa bị kẻ đầu sỏ kia khẽ một chút vuốt ve nơi tư mật mà toàn thân như nhũn ra. Đường Vấn nhìn chằm chằm đầu ngón tay dính cái chất ươn ướt bóng loáng. Không chần chừ đem ngón tay đưa lên miệng thưởng thức trong ánh mắt cực kỳ muốn nổ ra của Mạc Đại Linh. Cảm được vị mặn mặn, không quá tốt, cũng không quá khó nếm. Đường Vấn lúc này không khác gì chú cún nhỏ, tiến tới giữa hai chân Mạc Đại Linh ngửi ngửi, nhưng mùi vị thì thật là có chút là lạ. Trong lòng Đường Vấn cảm thấy kỳ quái, vì sao trong tư liệu, đều thấy mọi người rất thích ăn cái này a? Tiếp tục xuống phía dưới, Đường Vấn khuôn mặt đối diện nơi ẩm ướt, há miệng trực tiếp nơi tư mật Mạc Đại Linh mà ngậm. Khẩu vị lần này có thể rõ ràng hơn, lại nhẹ nhàng mút vào, môi vô tình chạm đến một vật nhỏ mềm, chớp chớp con mắt Đường Vấn cố nhớ lại tư liệu lúc trước. Đường Vấn dùng miệng cắn lấy quần lót Mạc Đại Linh, chính thức kéo nó ra. Mạc tổng nhà ta bây giờ mới đúng nghĩa thân thể trần trụi không còn gì che chắn. Một đồng cỏ thưa thớt, lại điểm một bông hoa hồng hiện ra trước mắt Đường Vấn. Hai cánh hoa bao lấy nhụy hoa bên trong hơi mở ra. Phía trên đóa hoa còn có một điểm nhỏ, xấu hổ e ấp mà run run. Mỹ cảnh trước mắt làm Đường Vấn quên cả hô hấp. Giờ phút này, trong đầu một chút gì về cái tư liệu giảng dạy kia đều không có. Chỉ còn lại trang chính là làm theo bản năng. GT, cách chương.